Trọng sinh đại đạo tặc, chương 22, 10 bước giết một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật đáng tiếc nói cho ngài biết, vị đồng tộc kia của chúng ta gặp phiền toái, hắn nhờ ta mang đến cho ngài một phong thư. Lục Ly cầm ra thư tín của Tép cho hắn, tận khả năng dùng phương thức trò chơi đi diễn giải ngôn ngữ thích hợp nhất. Thời điểm kiếp trước không hề ít cao thủ người chơi khi viết cách chơi trò chơi đều tỏ vẻ, dùng phương thức này cùng NPC đánh động, có thể hạn mức lớn nhất thu hoạch tán thành của bọn họ, do đó sẽ nhận được càng nhiều manh mối nhiệm vụ cùng càng dày phần thưởng nhiệm vụ. Cũng giống như nói, trong tay NPC có một cái trang bị hắc thiết, một cái trang bị bạch ngân, đều có thể làm phần thưởng nhiệm vụ. Đối với NPC bọn họ mà nói hai cái này đều là rác rưởi, thế nhưng đối người chơi mà nói, đây chính là khác nhau về bản chất. Ánh mắt Carolina giống như vô tình trên ngón tay Lục Ly dừng lại một lát, sau đó mở thư tín ra nhìn. Vài con cô bâu hèn mọn kia vậy mà có thể thương tổn Tép, xem ra tế đàn bên trong khu mỏ khoảng triệu hoán ra cái gì khác. Đạo tặc, ngươi có nguyện ý giúp ta một việc không? Đại nhân tôn kính, nguyện nghe theo ngài phân phó. Lục Ly đáp ứng không chút do dự, mặc dù hắn biết điều này khả năng là phiền toái. Có khả năng người khác sẽ cho rằng Carolina chỉ là đội trưởng lính gác, là ám dạ tinh linh tộc người xinh đẹp, do đó không cho rằng nàng có thể tuyên bố cái nhiệm vụ tốt gì, thế nhưng sau khi sống lại Lục Ly lại không cho rằng như vậy. Trong phiên bản 2 năm sau, quân đoàn thú nhân tiến quân đê ngữ xâm lâm, binh lính xuất phát từ thành Danasus, trên nửa đường gặp đội lính gác ảnh nguyệt cốc. Đội do 3 người tạo thành này, giống như phất tay đã có thể đánh tan thành mây khói, hầu như hủy diệt toàn bộ quân đoàn thú nhân. Carolina đã triệu hoán Nguyệt thần Ilun, đó là tín ngưỡng thần linh của rất nhiều chủng tộc ám dạ tinh linh, bối cảnh trò chơi. Dạng đông, xuất hiện rất nhiều thần minh, nhưng phần lớn đều là bán thần hoặc là ác ma, thần minh chân chính giống như Ilun tuyệt không vượt qua một bàn tay. Nếu không phải Ilun không đồ sát, một lần kia có thể làm cho tất cả thú nhân không thể đi ra đê ngữ xâm lâm. Lại nói tiếp, nhẫn chí tôn trên tay Lục Ly chính là của con trai Nguyệt thần. Bán thần Cenarius dùng thần lực mà rèn ra. Có người nói Carolina thực ra chính là Tyrion Whisperwind, lãnh tụ vĩ đại của ám dạ tinh linh, phu nhân của đại Druid Malfurion. Đối với loại thuyết pháp này, không biết có phải là sự thật hay không cũng chưa rõ. Carolina mỉm cười với Lục Ly nói, bộ hạ của ta bị rơi vào hiểm cảnh, đáng tiếc ta có nhiệm vụ trong người, không thể đi tới nghĩ cách cứu viện, ngươi có thể giúp ta đem hắn mang về đây không? Hệ thống, có hay không nhận nhiệm vụ, ủy thác của nữ tế ti Carolina, đi khu mỏ quảng cô bâu, dẫn thăm dò giả Tép mang về ảnh nguyệt cốc, thời hạn nhiệm vụ, 24 giờ, phần thưởng nhiệm vụ, chưa biết. Quả nhiên, Lục Ly không chút do dự cúi lưng, Nguyệt thần ở trên, nữ tế ti tôn kính, là một thành viên tinh linh tộc, ta chắc chắn sẽ toàn lực ứng phó. Nhiệm vụ này cực kỳ khó, bởi vì hiện tại Lục Ly cũng chỉ mới cấp 5, lại phải đối mặt quái vật 8 đến 10 cấp, rồi lại phải xuyên qua một mảnh quái vật dày đặc của rừng tùng. Tuy nhiên cũng không phải một con đường chết, đây không phải phó bản, là ở dã ngoại, hắn có thể tìm người đến giúp đỡ. Em, nói với Lục Ly một chuỗi ngôn ngữ thượng cổ tinh linh tối nghĩa khó hiểu, Carolina bí hiểm đầy mặt ly khai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Ly cung kính lui về phía sau 2 bước, thân ảnh mờ nhạt dần ẩn nấp vào trong bóng tối. Vị trí của hắn đang đứng vừa rồi, bị các loại tên cùng ma pháp bao phủ. Hiển nhiên, chậm trễ lâu như vậy, người cầm y vệ sớm nhận được tới tin tức biết hắn ở chỗ Carolina này. Thời điểm có Carolina tại đây, những người này không dám động thủ, Carolina vừa rời đi, bọn hắn liền không khách khí. Mười mấy người cầm y vệ nháy mắt ra tay, Lục Ly cũng thoát thân trong nháy mắt này, chỉ có thể nói rằng đạo cao một thước ma cao một trượng, chính là phản ứng trong truyền thuyết, lại chậm 2-3 giây tuyệt đối là chết ngay tại chỗ. Kiếp trước tuy không phải là chơi đạo tặc chuyên nghiệp thế nhưng trải qua PK nhiều, loại kỹ năng né tránh này, tùy ý thể hiện ra kỹ xảo. Lập tức chia ra tìm cho ta, mọi người cẩn thận một chút, chỉ cần hắn vừa ló đầu liền lập tức tập kích. Quan chỉ huy một bên chỉ huy người của mình, một bên đối với người chơi xung quanh giống lớn nói. Cầm y vệ làm việc không muốn chết thì cút xa một chút. Bệnh thần kinh cho rằng chính mình mạnh lắm mà, mấy người quanh đó mắng một câu âm thanh nhỏ chỉ 2-3 người bọn họ nghe được. Đừng có than thở, rời đi nhanh lên, đám người cầm y vệ này cực kỳ không phân rõ phải trái, cẩn thận đợi lát nữa lại đi đánh giết chúng ta. Chấm, cũng không biết đạo tặc vừa rồi như thế nào lại đi chọc những người này, ta thấy hẳn là giữ nhiều lành ít. Người chế giễu đứng xem chiếm đa số, cũng thỉnh thoảng có người thấy đồng tình đối với Lục Ly. Nhiều người như vậy tìm kiếm, sớm muộn gì cũng tìm ra. Có người suy đoán kết quả nói thầm, ta cá đạo tặc này chống đỡ không quá 5 phút đồng hồ. Nói phét muốn đánh cực chúng ta liền đánh cực xem thời gian đạo tặc bị giết chết ngắn nhất. Người hiểu chuyện dĩ nhiên thật sự gã tên vừa nói đánh cực một phen. Không ai cho rằng Lục Ly có thể giết được người, thậm chí cũng không có người nào cho rằng hắn có thể chạy thoát. Ở tại nơi này, người cầm y vệ đã đến 20 mấy người, những người này lăm lăm cầm chặt vũ khí, xung quanh bày trận hình dày đặc muốn làm cho Lục Ly vừa ẩn thân không có khả năng chạy thoát phải hiện ra. Qua tầm 2 phút trong lúc người chơi cầm y vệ thiếu chút nữa mất đi kiên nhẫn, đằng sau một cây đại thụ truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Vài cái người chơi công hội cầm y vệ gần đó lao đến, lại chỉ nhìn thấy một khối thi thể đang nằm tại chỗ. Mấy người hai mặt nhìn nhau một chút thử phóng thích kỹ năng ra xung quanh, kết quả không thu hoạch được gì. Nhìn ở bên kia, những người chơi xung quanh cũng xem náo nhiệt ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê kích động chỉ một phương hướng cho đồng bạn hắn nhìn. Đồng bạn hắn ứng tiếng trả lời nhìn qua, liền nhìn thấy một người chơi thuật sĩ vẫn không nhúc nhích cúi đầu, phía sau hắn có một đạo tặc đang huy động dao găm chém chém, hoa máu phun tung tóe, ra một bạo kích nên đem thuật sĩ miểu sát. Toàn bộ quá trình kích giết mất không tới 10 giây. 10 giây này thật ra đã đầy đủ giúp người chơi cầm y vệ phát hiện Lục Ly ở vị trí nào. Nhìn xông tới một tên cùng chức nghiệp, một đạo tặc Lục Ly mỉm cười, nghênh đón. Tiềm hành kỹ năng còn trong thời gian phục hồi, hai tặc cứ thế giao phong, đều không có tiềm hành. Hệ thống, đón đỡ thành công, đối phương đối với ngươi tạo thành thương tổn giảm bớt 50. Hệ thống, kỹ năng ảnh tập hoàn thành 81 tạo thành 92. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương tổn kỹ năng, mục tiêu bị choáng váng 1 giây. Kỹ năng hoàn thành, dao găm thu lại, trong quá trình thu hồi, mũi đao chúc xuống, nhẹ nhàng lôi kéo, một đường vết máu xuất hiện ở trên lưng đạo tặc kia, không đợi kéo hết đường, Lục Ly cổ tay xoay một phát, mũi đao hướng xuống dưới chuyển thành cắt ngang, lại là một vết máu xuất hiện. Một giây choáng váng này ước chừng đánh ra 3 lần công kích thương tổn bình thường, sau khi tên đạo tặc đáng thương kia tỉnh lại, chỉ cảm thấy cái cổ trượt lạnh, lảo đảo một bước ngã quỵ xuống đất. Lục Ly nhặt lên trang bị rơi xuống dưới đất, dưới chân dùng lực lăn cả người đi ra ngoài, còn chưa đứng lên thân ảnh đã biến mất. Ban đầu quần chúng xung quanh đang nghị luận ầm ĩ vừa nhìn đến liền im lặng hết, phần lớn bọn họ vẫn duy trì biểu tình dại ra, nhìn chăm chú vào cái xác đạo tặc kia chỉ công kích một lần còn bị đón đỡ thành công, chậm rãi hóa thành bạch quang, bay về phía khu sống lại. Đều là một chức nghiệp, chẳng lẽ cao thủ cùng người chơi bình thường chênh lệch liền lớn như vậy? Loại này rung động không thể dùng ngôn ngữ nói được. Đều biết cao thủ rất lợi hại, chỉ là nghe nói thôi, giờ tận mắt nhìn thấy làm cho người rung động. Quan chỉ huy cầm y vệ giống giận tuyên bố mệnh lệnh. Pháp sư, bạo phong tuyết phóng ra cho ta, thuật sĩ trước tiên mê hoặc có kỹ năng xung phong không cần để ta nhắc, còn đạo tặc toàn bộ tiềm hành, chờ đợi cơ hội. Lại qua vài phút, đừng nói người chơi cầm y vệ tinh thần vẫn bị vây ở trạng thái căng thẳng, ngay cả các quần chúng xung quanh đều có chút không kiên nhẫn. Chẳng lẽ đạo tặc này đã vụng trộm chạy mất, cách chương.